Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, Thành Thật Nam Nhân 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không muốn để cho Vương Bác bị người chế giễu. Bị người chế giễu đội nón xanh, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này. Nhất là bây giờ Vương Bác còn rất thích Thái An Kỳ. Đả kích tương đối lớn. Tại đối phó Thái An Kỳ thời điểm, muốn bảo đảm mình sẽ không bị lôi xuống nước, Vương Bác về sau cùng Thái An Kỳ ly hôn sau, còn muốn cho Vương Bác kết hôn. Không thể bởi vì một đoạn thất bại hôn nhân đã cảm thấy thế giới đều là u ám. Ninh Thư ra khách sạn gọi xe về nhà. Về đến nhà, Vương Bác đã ở nhà. Ninh Thư hỏi, ngươi trở về lúc nào? Vương Bác gầy gầy tóc, vừa trở về. An Kỳ đâu? Ninh Thư cười cười nói ra. Nàng đi cùng tiểu tỷ muội chơi. Ta vừa mới cùng ngươi Lý A Di nói chuyện phiếm đi. Ta cho ngươi hạ bát mì miễn cưỡng ăn một chút đi. Vương Bác ừ một tiếng. Ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra cho Thái An Kỳ gọi điện thoại. Nhưng là gọi nhiều lần đều là tắt máy. Vương Bác nhíu chặt lông mày hướng trong phòng bếp Ninh Thư hỏi. An Kỳ có hay không nói cho ngươi nàng đi chỗ nào? Ta gọi điện thoại di động của nàng gọi không thông. Ninh Thư nói ra, khẳng định là điện thoại không có điện. Mì tốt ăn cơm đi. Ninh Thư bưng một tô mì ra. Vương Bác tâm tình đều thật không tốt. Người rất mất mát, rất nhanh liền đem một tô mì ăn xong liền đi. Ninh Thư gọi lại Vương Bác, tay vỗ vỗ Vương Bác bả vai, cười nói ra, không nên quá vất vả, đợi đến An Kỳ trở về, ta để nàng cho ngươi gọi điện thoại. Ninh Thư phóng thích một đạo khí kình thâu nhập Vương Bác trong thân thể. Cái này đạo khí kình chỉ có cộng tóc phẩm chất, lúc đầu hiện đại vị diện linh khí không nhiều, căn bản cũng không có thể tu luyện xuất khí kình. Có thể tu luyện xuất khí kình vẫn là tuyệt thế võ công gia trì. Vương Bác hướng Ninh Thư cười cười. Ta đã biết, cảm ơn mẹ. Ninh Thư gật đầu, đi làm đi. Vương Bác vừa đi, Ninh Thư liền thu liễm trên mặt tươi cười, đem trong nồi còn lại mì múc ăn. Ăn cơm sau, Ninh Thư liền trở về phòng tu luyện. Thái An Kỳ đến xế chiều mới về nhà. Ninh Thư nghe được cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm, mở cửa nhìn thấy Thái An Kỳ cả người mặt mày tỏa sáng, tay xách tinh xảo túi mua sắm. Nhiều như vậy cái túi, mà lại đều là hàng hiệu. Đây là muốn bao nhiêu tiền? À, Ninh Thư nhìn mỹ lệ Thái An Kỳ, hỏi, làm sao mua nhiều đồ như vậy? Cái này, tốn không ít tiền đi. Cùng khuê mật tỉ muội ra đường mua, không đáng tiền, đều là hàng tiện nghi rẻ. Tiền, Thái An Kỳ liêu một chút tóc của mình, không lắm để ý nói. Ninh Thư thật xem nàng như thành cái gì cũng không biết lão thổ lão thái thái. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Vương Bác gọi điện thoại cho ngươi gọi không? Thông, ngươi làm sao không bắt máy? Thái An Kỳ nhãn châu xoay động, lấy ra điện thoại. À nha, nhất định dạo phố thời điểm không có chú ý tới điện thoại không có điện. Ninh Thư chỉ là nhíu mày, nói ra, cho Vương Bác gọi lại điện thoại. Hắn đang chờ ngươi điện thoại. Được, Thái An Kỳ hai tay mang theo cái túi vào phòng ngủ. Dùng chân giữ, cửa nhất câu đóng lại. Ninh Thư nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Trạng vạng tối Vương Bác tan tầm trở về, nhìn thấy Thái An Kỳ hỏi. Ngươi tại sao không có gọi lại điện thoại cho ta? Ngươi không có cho hắn gọi lại điện thoại sao? Ta dặn dò qua ngươi muốn cho hắn gọi lại điện thoại. Ninh Thư cau mày hướng Thái An Kỳ hỏi. Thái An Kỳ nhìn hai mẹ con này như thế chất vấn nàng, Thái An Kỳ không kiên nhẫn nói ra, ta quên, không phải liền là một cuộc điện thoại sao? Ta hiện tại gọi cho ngươi cũng có thể đi. Vương Bác lập tức xanh cả mặt, nhịn không được nói ra, An Kỳ, ngươi tại sao có thể dạng này? Thái An Kỳ rất bực bội, chúng ta đã kết hôn rồi, không cần giống tình lữ đồng dạng nhơn nhớt méo mó, cũng bởi vì một cuộc điện thoại chuyện náo Vương Bác lập tức nói ra. Đây không phải một cuộc điện thoại chuyện. Ta, Vương Bác không biết nên nói thế nào. Hắn rõ ràng cảm giác thê tử của mình trong lòng giống như không thèm để ý chính mình. Cho dù là kết hôn, ngủ ở trên một cái giường, nhưng là tâm không có dựa chung một chỗ, không có vợ chồng một thể cảm giác. Vương Bác không biết nên làm sao biểu đạt ra mình nội tâm cảm thụ. Ngược lại, bị Thái An Kỳ hỏi, rõ ràng trong lòng tức giận đến muốn chết, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn Thái An Kỳ gương mặt xinh đẹp, Vương Bác bực bội nắm lấy tóc của mình. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, thực tình cảm thấy Vương Bác khổ bức. Thích một người sẽ hèn mọn đến bụi bặm bên trong, sau đó tại bụi bặm mở ra một đóa hoa. Bởi vì Vương Bác thích Thái An Kỳ, cho nên Thái An Kỳ tại Vương Bác trước mặt không kiêng nể gì cả. Thái An Kỳ ỷ vào chính là phần này thích. Ninh Thư mở miệng khuyên giải Vương Bác, nói ra, An Kỳ hôm nay mua rất nhiều thứ, đoán chừng là dạo phố mệt mỏi, trở về rồi nghỉ ngơi. Người cũng không nên tức giận, mua đồ đi. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ, đều mua thứ gì? Thái An Kỳ con mắt đi lòng vòng, nghĩ đến trong túi của mình giày quần áo, vội vàng nói, chính là mấy món tiện nghi quần áo mà thôi. Thái An Kỳ vội vàng vào phòng ngủ, đem trong túi quần áo đều nhét trong tủ, treo quần áo, thuận tiện đem cái túi giấu đi. Trong nhà lão bà không biết hàng hiệu, không có nghĩa là Vương Bác không biết. Coi như Vương Bác không biết, cũng có thể là lên mạng tra. Hiện tại cái nào người trẻ tuổi sẽ không lên mạng. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ vội vội vàng vàng trở lại phòng ngủ, cũng đi theo vào, nhìn thấy Thái An Kỳ hướng trong ngăn tủ giấu đồ vật. Hỏi, người đang làm gì? Không có, không có việc gì. Thái An Kỳ đem cửa tủ vừa đóng. Vương Bác nhíu mày, mở ra cửa tủ, lấy ra Thái An Kỳ giấu cái túi. Không có thứ gì à? Giấu đi làm gì? Vương Bác nói. Thái An Kỳ cười nói ra, là không có cái gì. Thái An Kỳ đi qua khoác lên Vương Bác cánh tay, nói ra, hôm nay ta không có điện thoại cho ngươi, là ta không đúng, về sau ta cam đoan gọi điện thoại cho ngươi. Vương Bác có chút không biết rõ Thái An Kỳ làm sao đột nhiên liền thay đổi thái độ, trước đó đều còn tức giận, nhưng nhìn đến Thái An Kỳ nũng nịu, cũng không so đo vừa rồi phát sinh chuyện. Vương Bác để ý Thái An Kỳ, thích Thái An Kỳ, không nỡ Thái An Kỳ chịu khổ. Ninh Thư nhìn thấy Vương Bắc cùng Thái An Kỳ lại hòa hảo, không nói gì, chỉ là đến lúc ăn cơm tối, trên bàn không có gì cả. Ba người mắt lớn trừng mắt, nhỏ, mẹ, không có cơm sao? Vương Bắc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, An Kỳ, gọi thức ăn đi. Thái An Kỳ nhếch miệng, lấy điện thoại ra gọi thức ăn, đặt trước bữa ăn đến. Vương Bác sờ một cái mình túi định cho tiền, nhưng là bị Ninh Thư kéo lại. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra, đem tiền cho, dựa vào cái gì ta cho? Người không cho ta một phân tiền, còn muốn ta một nữ nhân nuôi mẹ con các ngươi à? Mẹ nó, ta còn kết cái gì hôn? Thái An Kỳ lập tức xù lông, thần sắc lộ ra rất tức giận. Vương Bác nhìn thấy Thái An Kỳ dạng này, vô ý thức chịu thua, nghĩ phải trả tiền, lại nói đưa bữa ăn, người hiện tại đang chờ. Bọn hắn nhìn chằm chằm, Vương Bác cảm thấy quái mất mặt, nhất là Thái An Kỳ vênh váo hung hăng dáng vẻ, càng làm cho Vương Bác khó chịu trong lòng, cảm giác Thái An Kỳ không có chút nào tôn trọng chính mình. Hết chương.